cái bác sĩ mà thấy giới thiệu thì khám cho con, nói chừng nào mổ thì lên, bác đó sẽ giới thiệu một bác sĩ giỏi để mổ giùm. Được khi nào? Hôm qua đám cưới em dự mới đi là 10 24 tây không lên. 24 tay 24 à? tây. Dạ. Vâng, ai nữa? Dạ. Rồi, hôm qua chúng tôi giảng tới đâu? Mọi người cho tôi biết nữa. Người nào mở video? Trời ơi, tôi mệt ghê. Ôi trời, con chào sư. Mày vớ va vớ vẩn lắm nha thằng kia. Có hai vụ sư. Thôi. Vụ thứ nhất là cái vụ mà gọi thoại á, cứ một tí có lại có cái thông báo là cái gì ta, người này tham gia cuộc gọi, người kia tham gia cuộc gọi, tức là có một người nào đó không quên tắt máy trước khi cái buổi tháp đàm ngày hôm qua. Ừ, tôi cũng vậy, máy tôi nó báo liên tục, tôi phải bật chế độ máy bay, tôi tắt tôi đi ngủ. Trời Rồi. ơi, con ngồi học nó cứ báo liên tục. Thì sao mày không tắt đi? Thôi, Con không chuyện tắt đó. nhưng mà cái wifi, bởi vì là nó có giao ban cái thức ở trên giảng đường cho nên con phải bật Facebook lên. Thôi, chuyện đó để qua một bên. Hôm qua tôi giảng tới đâu rồi? À, có người chia sẻ video. Nữa, người nào mà mở video vậy? Cô Đức Hạnh. À, hôm qua tôi giảng tới đâu mọi người giùm ạ? Anh Tuấn ơi, hôm qua tôi giảng tới đâu? Trời ơi, không có ai biết hôm qua tôi giảng tới đâu. Hôm nay chúng ta hình như chúng tôi hôm qua đang nói tới cái vụ mà đời này tiếp tục đam mê sáu trần thì đời sau tiếp tục có sáu căn, đúng không? Alo, mọi người còn nghe không ạ? Alo, Con đang nghe được sư. hôm qua giảng tới cái đời này tiếp tục đam mê trong sáu trần thì đời sau có sáu căn, đúng không? Bà sớ ghé quá khó chỉnh xe. Con không có biết. Anh bệnh hôm qua nghe tới đâu rồi? Chết thiệt. Dạ. Hôm qua nghe tới đâu? Ủa trời ơi, rắn mà dê Đó, sợ nữa rồi. con nhờ nói. Ôi cha ơi, mà ơi, chết rồi nghe. Rồi. Một cái người mà có cái sự chánh niệm và có cái trí tuệ thì là cái người, đối với cái người tu á thì cái người đó sẽ không có cái sự hôn mê, rồi không có cái sự lún lẫn. À, đó là cái điều đáng được quan tâm. Tất cả mọi cái sự có mặt đều là sự hiện hữu, cho dù anh là cái giống gì đi nữa, là một vị trời hay là một cái người có cái thế lực nào cho tới một người bình thường, thì tất cả những cái người đó đều là cái sự hiện diện của sáu căn và sáu trần mà thôi. Khi mà anh có sáu căn mà anh có cái niềm đam mê trong sáu trần thì anh sẽ tạo ra sáu căn ở đời sau kiếp khác nha. Và khi anh đã có sáu căn rồi mà anh lại tiếp tục đam mê trong sáu trần thì anh sẽ tái sanh ở cảnh giới nào á, tùy thuộc vào cái vấn đề mà sáu trần của anh đó là cảnh dục hay là cảnh thiền. Cái việc mà anh tái sanh ở nơi nào là điều do mình là cái người quyết định. Thì hầu như tất cả mọi người dùng sáu căn của mình, biết sáu trần hay được gọi là sáu cảnh đó, bằng cái bất thiện, nên hầu như Đức Phật này nói sau khi mà sau cái kiếp sống này, cái người mà sanh thiên làm người á hầu như là không có, mà có thì rất là ít, y như là cái sừng con bò. Còn cái kẻ mà xuống bốn cái đường ác đạo, bốn cái đường khổ thì hầu như là những cái lông con bò đó. Thì đó là chúng tôi nói về, chúng tôi chia sẻ với quý vị về bốn cái pháp tỉnh thức. Bây giờ chúng ta đi qua cái đề mục thứ năm, đó là cái thể trược đáng nhòm gớm. Thì ngoài cái hơi thở trong ở cái tình trạng nào nó ra sao, và ngoài cái việc có cái sự chánh niệm và tỉnh giác ra, chúng ta còn có những cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ, và tiếp theo là chúng ta sẽ quán thêm cái tấm thân này. Cái tấm thân này là một cái nơi đáng cho chúng ta phải quan tâm và chúng ta lưu ý. Bình thường thì chúng ta thấy cái thân này, cái thân kia nó cũng giống nhau. Chỉ có điều là người này mập, người này ốm. Người mập thì nó tròn trịa, còn cái người ốm thì nó trơ xương, nó gầy gọc. Nhưng mà không phải đơn giản nó chỉ như vậy đâu. Chúng ta phải biết rõ cái thân này là gì, nó cấu tạo ra sao và nó đang hoạt động như thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới là một cái vấn đề để quan tâm. Thì nó hoạt động là nó đang nhúc nhích, nó đang cử động. Chúng ta có hai cái cách để mà chúng ta nhìn về cái bản chất, về cái tấm thân của chúng ta. Một đó là cái tấm thân, có hai cái cách nhìn về cái bản chất được gọi là cái tấm thân sinh học của chúng ta. Một là chúng ta thấy qua cái kiểu tục đế, là cái thân này chính là một cái ổ chứa của những các cái vật cấu ế, gồm có 32 cái thân thể trược và là một cái ổ bệnh dịch. Cái thứ hai đó là chúng ta thấy qua cái lăng kính chân đế, là cái chủ, là cái chỗ quy tụ của bốn đế, cái chỗ quy tụ của bốn đại, đó là đất nước lửa gió theo định nghĩa của Phật qua vấn đề A Tỳ Đàm, là một cái cách rốt ráo Paramattasaccha. Bây giờ chúng ta sẽ vô từng lượt ha. Thì cái thể trược ở đây chúng ta nhìn qua cái tục đế, nên cái vị A-la-hán nếu có thể, nếu muốn mà có thể, thì các cái ngài không có thích thú cái tâm thân này như chúng ta. Tại vì đối với các ngài thì không còn cái sự thích và cái sự ghét nữa, nên không có cái sự đam mê, nên nhìn đâu nó cũng là ghê, là gớm. Còn chúng ta thì đụng đâu là chúng ta dính đó. Phàm phu của chúng ta nhìn cái sự vật qua cái cách tục đế, để rồi chúng ta thích hay chúng ta ghét cái đó. Nó vừa lòng thì chúng ta thích, và cái nó không vừa lòng thì chúng ta ghét. Cái thân của chúng ta đó, chúng ta thấy nó rằng là nó chính là một 32 món thể trược, gồm có tóc nè, lông nè, móng nè. Tóc ai không gớm thưa quý vị? Ví dụ như tóc của quý vị mà phân tích đi, tóc của quý vị, tóc con quý vị, tóc chồng, tóc vợ gì đó, nói chung quyến thuộc của mình thì mình không có gớm. Chứ còn mà của người khác đi, mình gớm không? Trời ơi, tôi là tôi đại kỵ cái thứ đó nha. Tôi là người không có tóc mà. Em tôi mà nó lâu lâu mà nó xuống nó chơi á, nó ngủ lại, trời ơi tôi khó chịu lắm. Lý do tôi quét nhà là cái dòng cái thứ trọc đầu mà làm sao có tóc. Bây giờ tự nhiên có tóc là thấy nó bực tới rồi nha. Mà trong khi nó là em mình á, nó em út mình, bực chứ, trời, nhìn thấy nó ghê muốn chết nha. Đó là nói với tóc thôi nha. Còn chưa nói tới cái mùi hôi của cơ thể nó rít, nó trịnh ra nha. Tôi nói chỉ có người mà thương nhau, quý nhau, mến nhau, coi như chồng vợ của nhau thì nó mới quý. Nó quý từ cái gì thì tôi không biết, tự mấy ông mấy bà có chồng có vợ biết cái vấn đề đó, tôi không có phân tích cái giống nó ra nữa. Chứ còn mà cái vụ mà trời ơi nhìn thấy nó tôi gớm muốn chết đi nha. Trời ơi, nội tôi tưởng tượng không là tôi muốn nổi da gà rồi, chứ đừng có nói. Rồi tóc nè, lông nè, móng nè, răng tỷ, ôi nó có nhiều cái vấn đề để nói lắm. Phải thấy được là do chúng ta có nguyên một cái lớp da ở ngoài nó bóp, chúng ta không có thấy. Mà khi mà mổ ra rồi á, rạch ra rồi thì thôi nha, xương sườn ai cũng giống nhau hết, chỉ có điều người mập á thì nó mở nhiều, còn người ốm thì nó không có mở thôi nha. Chứ còn con heo nào mà xẻ ra thì cũng giống con heo nào thôi, chứ không có cái gì là lạ. Cơ thể mình sao thì con heo nó y chang là như vậy thôi, chứ không có gì là khác hết nha. Đó. Và cái cơ thể của chúng ta nó chính là một cái ổ bệnh à. Và trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngài nói ra thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết à. Cái thân của chúng ta nó chứa nguyên một cái ổ bệnh. Chúng ta bình thường chúng ta không thấy nó bệnh, nhưng mà khi cơ thể chúng ta nó suy yếu rồi thì nó đổ ra một đống bệnh à. Thật sự những cái trong cơ thể chúng ta có đầy đủ những cái thể bệnh đó hết, nhưng mà khi cơ thể chúng ta nó suy yếu, nó gặp môi trường tốt thì tự nhiên nó vừng dậy thôi à. Tại vì mình chưa thấy, mình chưa chứng kiến thôi, chứ tất cả những cái đó mà nó bùng dậy thì chỉ có chết. Và chính vì vậy mà trước khi chết á, nó có bao nhiêu cái cuộc biểu tình, có bao nhiêu cuộc nó đảo chánh ở trong cơ thể mình mới từ từ mình chết, chứ đâu phải tự nhiên muốn chết là chết à. Ở đây có nói đến nè, cái cách nhìn tục đế ở trong cái pháp môn tứ niệm xứ à, không để cái tâm của chúng ta bất mãn à, hay bằng cái tâm tham à, tâm bất mãn là tâm sân à, bằng cái tâm tham là tâm thích, và muốn mà không có hai cái tâm này, tâm tham và tâm thích, thì chúng ta phải có niệm và tệ. Chính cái sự chánh niệm và cái trí tuệ nó mới là người cắt đứt được hai cái này. Chúng tôi không có nói tâm si ở đây, là tại vì hễ thằng sân nó nằm ở đâu là thằng si nó nằm dần dần ở đó nha. Hễ thằng tham nó ở đâu là chúng ta có thằng si nó nằm kế bên. À, khi kẻ tham và kẻ sân thì không cần phải kẻ si, thì chúng ta phải ngầm hiểu như vậy. Rồi có người nhiều người ơi, sao không nói toàn là tham sân không, không nói tới si. Làm ơn nha, làm ơn động não dùm tôi một chút cái chỗ này. Thì một cái người hành giả tu tứ niệm xứ à, chúng ta phải biết được cái vấn đề này. Không phải chúng ta tu cái thân quán niệm xứ là chúng ta không có tu cái pháp quán niệm xứ, rồi không phải tu hả cái thọ niệm xứ, rồi cái tâm niệm xứ, đâu phải. Chúng ta khi chúng ta tu nội cái thân là có ba cái thằng kia nó đã xuất hiện rồi. Khi mà anh tu thân, khi anh đang đi à, tu thân là anh quán sát cái hành động lớn nhỏ mà hơi thở vô ra mà các cái tư thế hoạt động, thì khi mà cơ thể anh đang đi thì anh chú ý tới nó là cái mà nó nổi trội nhất. Và khi mà anh đặt trúng một cái miếng chai hoặc là cái dây kẽm gai hay được gọi là dây chì đó thì chúng ta sẽ đau. Và lúc này nè, nó đau á là chúng ta nó cái cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển qua cái gì nó nổi trội nhất trên cái thân của chúng ta, thì bắt đầu chúng ta không còn quán, không còn để ý trên cái thân quán niệm xứ nữa, mà chúng ta chuyển qua là thọ quán niệm xứ. Bây giờ cái thọ quán ở chỗ này là nó khó chịu hay nó dễ chịu? Tất nhiên đạp trúng miếng chai mình sao mình dễ chịu được, nó sẽ khó chịu. Mà nó khó chịu là cái cảm giác đau nhất à, mà cảm giác đau nhất thì bây giờ chúng ta lại chuyển qua tâm à. Tâm lúc này là tâm chúng ta đang thọ khổ à, thọ khổ là thọ ưu à, nó đang đau nhất khó chịu à. Mà hễ đau nhất khó chịu đó là qua tâm quán niệm xứ rồi. Thì khi mà một người tâm quán niệm xứ và họ sẽ thêm một bước nữa, đó là pháp quán niệm xứ, là họ biết rằng đây là tâm này là tâm sân, tại vì đau là tâm sân, ưu cũng là tâm sân. Thì một cái người mà pháp quán niệm xứ phải biết rằng đây là tâm sân, mà tâm sân nó là 100 năm cái triền cái à. Như vậy thì lúc này một cái người tu tứ niệm xứ phải đồng loạt phải phát hiện ra mình đang ở cái giai đoạn nào, và mình phải biết. Mà một người muốn tu tứ niệm xứ là phải biết về kiến thức Phật học, phải biết ít nhất gì phải kiến thức Phật học, chứ không phải cứ nhắm đầu nhắm đích, cắm đầu cắm cổ đi tu, cứ ngồi đó rồi niệm niệm niệm đau à nhức à đau à nhức à hơi rồi nó đứt gân máu rồi kêu 115 chở đi bệnh viện không kịp, như ở đó mà niệm. Phải biết cái vấn đề đó. Đó là chúng tôi phân tích một lần là bốn cái thân, thọ, tâm và pháp. Còn cái chuyện mà chúng ta thích tu thân quán niệm xứ hay là thọ quán niệm xứ hay là tâm quán niệm xứ hay pháp quán niệm xứ là tùy vào cái căn cơ, vào cái duyên của mỗi người, là tùy theo cái trình độ của mỗi người đó, tùy vào cái sở thích sở tánh của mỗi người nha. Nhiều khi tôi nói căn cơ rồi mấy mẹ mấy cha không hiểu nữa, bây giờ tôi phải nói là tùy theo cái trình độ rồi cái sở thích của mỗi người á, bởi vì nó khổ dữ lắm. Rồi khi mà một người quán thân thể trược là chúng ta phải biết rằng trong cái lúc chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm rửa, chúng ta sinh hoạt, thì một người hành giả tu tập thân quán niệm xứ phải biết rằng đây chính là đờm, đây là nước bọt, đây là nước miếng đó, vân và vân vân. Đây là những cái thức ăn của chúng ta. Nó bình thường thì nó không có việc gì. Nhưng khi mà nó đưa qua khỏi cái cần cổ của chúng ta đó, chưa được một gan này rồi á, thì nó phải gộp chung lại với cái gì? Phải cái đờm rồi mật. Mật nó mới giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn nha, chứ đừng có tưởng giỡn nha. Mật nè, mũ nè, các cái máu dịch trong cơ thể, các cái dịch vị đó, các cái axit nó trộn lại, rồi ít lâu sau, một tiếng đồng hồ nữa, thì nó mới qua ruột non, rồi nó mới xuống ruột già, rồi cuối cùng nó lại bài tiết ra ngoài. Một cái thức ăn ở ngoài, nó rất là thơm, nó rất là ngon, nhìn nó rất là hấp dẫn, nhìn nó rất là bắt mắt. Nhưng chỉ cần mấy phút sau khi chúng ta đưa nó qua cái họng của chúng ta rồi đó, chúng ta thồn vô trong họng, chúng ta cán hợi vô trong họng, chúng ta nuốt nó rồi đó, thì sao? Nó trở thành là một cái vật bất tịnh, cái vật ghê gớm ngay tức thì. Cái thức ăn đó mình ăn vô rồi mà mình lỡ mình có cái việc gì mình ói ra đó, mình kêu mình dám nuốt vô không? Bản thân của mình đó, cái đồ đó đồ của mình đó, chứ không phải đồ của ai á, mình dám nuốt không? Bởi vậy nên nó gớm như kiểu vậy đó. Mình phải tu là mình phải biết được cái vấn đề đó, mình phải quán được tới cái vấn đề đó nha. Tất cả rồi còn nó còn chỗ này nữa nè. Mấy cái người mà ăn những cái thức ăn mà đi ăn đám cưới đó, uống bia uống bọt đó, tới khi mà ói ra đó, trời ơi, mà mấy cái mẹ mà tôi nói thiệt á, mấy người mẹ mà mấy người cha mà gặp mấy người vợ xỉn rồi mấy người chồng xỉn mà đi nhậu về mà ói ra mà bắt dọn, tôi đạp cho nó, tôi bắt nó nuốt luôn cho rồi, gớm muốn chết. Cái thứ mà nó có bia đó, trời, nó hôi dữ lắm luôn, nó có là dịch lên men mà. Trời ơi, nó ghê, nó khủng khiếp. Trời ơi, còn không nó cho nó nằm nó đi, ngày mai cho nó dọn, thấy mụn nội nó, trời ơi đó. Mà nội cái vụ này nữa nè, cái thức ăn mà chúng ta mua về chúng ta chế biến đó, nó là một cái vật tanh hôi. Ba cái thịt đó, ba cái con cá nó đâu có sạch sẽ khỉ gió gì á, nó dơ, chúng ta phải về chúng ta rửa, chúng ta cạo, chúng ta gọt ha, chúng ta ướp gia vị vô rồi chúng ta mới xào nấu nướng lên, để làm chi? Để phục vụ cái tấm thân này qua cái họng của chúng ta, chúng ta cán, chúng ta nuốt, chúng ta thồn nó vô nhiêu cái cổ họng chúng ta có một gan này, được chưa? Được một gan nữa, không tin mấy bà thử coi, mấy bà ngồi, mấy bà đưa bàn tay lên, mấy bà đo cổ của bà, mấy ông coi có phải được một gan không? Không tới một gan nữa. mà nó qua rồi mà nó ói ra thì cỡ nào. Bởi vậy nên từ khi mà những cái vật thực mà chúng ta mua về nó đã dơ rồi, rồi chúng ta chế biến lại, chúng ta đưa vào, mà còn vụ này nữa nè, ăn vô xong rồi mà nó bài tiết ra đó nha, cái hồi mà nó thơm ngon, nó bổ dưỡng cỡ nào mà khi nó đi ra rồi nó bài tiết ra, mấy bà mấy ông có dám nắm cầm nó không, dám dám nắm không, nhìn nó gớm muốn chết ở đó mà cầm nắm gì của mình đó nha, chứ không phải của ai đâu. Mà mình như vậy đó mình mới thấy nó mới ớn, trời ơi nó mới ớn chạy đậu á đó. Thì tất cả những cái thứ đó chúng ta không có thấy được là do chúng ta nằm, tại vì một cái lớp, một cái túi bọc bên ngoài á, là một cái lớp da, mà khi chúng ta lột cái lớp da đó rồi thì chúng ta thấy nó mới kinh dị á, và khi mổ la rồi thì chúng ta mới thấy nó mới gớm. Thì chúng ta mới ớn lạnh á. Ngày xưa đó chúng ta thương cái người đó cỡ nào á, nhưng mà bây giờ á, ngày xưa hai đứa nắm tay ở làm toàn chuyện bậy, cái chỗ mà vắng không có người, chui vô cái chỗ được bụi lùm, đen tối mới làm được chuyện ác. Còn bây giờ hai người, cái người đó mình thương cỡ nào mà bây giờ người đó tắt thở chừng cỡ một buổi hay hai lần ngày đó, mình dám ở chung với mấy người đó không? Dám không? Nó nhúc nhích không là muốn đái trong quần rồi nha, chứ đừng có mà nói. Rồi cái vụ này nữa, cái thân này nè, khi chúng ta tắm nè, chúng ta rửa nè á, rồi khi chưa tắm thì nó ra sao à, khi chưa tắm thì nó hôi hám do những cái mùi hôi của cơ thể chúng ta nó tiết ra đó, chúng ta không có thấy đâu, chúng ta phải nhìn cái kính hiển vi á, chúng ta mới thấy được là dưới các cái lớp da của chúng ta, các cái mao mạch đó, dưới cái lỗ chân lông đó, nó hàng ngày nó tiết những cái cặn bã, những cái dịch đó ra á, là do những cái chất thải của chúng ta đó, nó thải qua đường ba đường á, đại tiện, tiểu tiện và các cái mùi mồ hôi á, rồi chúng ta mới thấy cái lớp da đầu của chúng ta, nhất là tóc á, chúng ta mới soi, chúng ta mới thấy được nó dơ tới cỡ nào nha, chứ bình thường chúng ta không có thấy đâu. À, và khi mà chúng ta đó là chưa tắm, mà khi mà tắm rồi á, thì chừng cỡ một chút nữa nó cũng trở lại bình thường. Rồi chúng ta nè, nội mà chúng ta mặc áo quần nữa, rồi chúng ta mới thấy nó ngộ cái chỗ này nữa nè. Chúng ta mặc đồ rộng á, là thấy không có giống ai rồi. Mà chúng ta mặc cái đồ mà nó chật thì nó cũng không có giống ai. À, nó bó như cái đòn chả, nó bó những cái đoạn bánh tét thì nó không có giống ai nữa. Mà cái màu sắc mà nó phù hợp thì không sao, mà nó sặc sỡ thì chúng ta nhìn thì chúng ta giống ai, giống mấy con bướm không hay là giống mấy con ong à, chứ đừng có mà nói. Rồi cái những cái người mà nó mặc đồ nó kỳ dị kỳ quái như vậy đó, chúng ta có cái can đảm mà để ngồi với những cái người đó không? Tại vì mà họ kỳ dị kỳ quái, mà khi mà mình ngồi chung với họ, mình chơi chung với họ thì mình cũng phải tương đồng tương cảm tương phùng tương giao chứ, mình cũng phải là người quái đản quái dị giống như họ chứ, còn mà mình bình thường sao mình chơi với cái thứ đó được ha, cái dòng cái thứ mà bình thường thì đâu có chơi với cái dòng thứ thứ trời ơi đất hỡi, phải cái khùng khùng nó mới chơi với cái thứ khùng khùng mới hợp, bởi người ta mới nói là rau nào sau đó nha. Nữa mẹ nào cha nào lại hả bực với déo lên, sao mấy người này khoái coi mặt người ta quá vậy, ngày nào tôi cũng phải nói hết trơn á, nó báo vi déo trên máy tôi kìa, rảnh ghê á. Đó, chúng ta thấy mà mấy cái người mà mặc đồ rồi đó mà nó không giống ai á, cho dù cái người thân cỡ nào đi nữa chúng ta cũng không có dám đi chung với những người đó, tại vì mà họ mặc đồ vậy mà mình đi chung với họ mình không khùng nữa, nó không kêu mình khùng nha. Khi mà chúng ta quán xét như vậy á thì mình mới thấy rằng cái thân này là nó khổ từ trong ra ngoài, nó dơ từ trên đi xuống, nó phiền từ ở trong nó ra ngoài, nó nặng từ ở dưới nó lên tới ở bên trên. À, chính vì mà mình quan sát cái tấm thân này, mình thấy nó là mệt mỏi, mình thấy nó dơ dáy, mình thấy nó bất tiện, như vậy thì mình mới không có coi trọng cái tấm thân này, chứ còn không là mình cứ tưởng mình là hoa khôi hoa hậu không à, mình cứ tưởng mình là hoàng thân quốc thích không à, mình tưởng cái thây của mình nó đẹp đẹp cái con khỉ. gì, cái mặt của người nào á, đẹp cho lắm á, đánh da cho sướng vô, nó té nó cà xuống cái mặt ở dưới đường một hơi ngang thì coi thử coi nó đẹp hay không, biết liền với gì, rồi nó chảy ba cái máu rồi nó, rồi ôi thôi thôi thôi, nó lên ba cái huyết tương nó, trời thôi sao đừng có nói tới mấy cái vụ này gớm lắm, đừng nói nữa tôi mệt quá. Để tôi kể cho nghe cái vụ này. Ngày trước á, tôi làm ở phòng cấp cứu có cái thằng đó không biết nó té xe làm sao á, ở ngay dưới cái bắp đùi của nó, ở ngay dưới cái đầu gối của nó cà làm sao mà mất nguyên một cái cục thịt, cái cục thịt đó chắc tôi nghĩ chắc cũng cỡ ba lạng, tôi không biết nó chạy xe cỡ nào mà không biết nó quất luôn cái cục thịt đó. Nó phải tới khi mà làm cho nó xong rồi đó, nó nát bấy ở chỗ đó đó, phải chích thuốc tê, người ta chích có 1 ống, nó phải chích tới 3 ống, để làm chi, để người ta cắt, người ta lọc cái vết thương đó cho nó sạch, tại vì khi mà nó bị như vậy thì tất cả những cái nó cà xuống đường mà phải bụi bặm rồi ba cái cát ba cái đất ba cái đá nó dăng vô thì phải làm, mà rửa nó bằng cách nào, chỉ bằng lấy bằng bằng bằng bằng xà lanh rửa nó thôi, rồi rút nước và xịt rửa cho nó, chứ không có tư cách nào mà làm được hết, thì phải làm sao, phải chích nó đâu 1 ống thuốc tê đâu có đủ, phải chích nó 3 ống lidocaine, phải rửa cho nó sạch sạch xong rồi phải dùng một cái kéo, mà cái kéo cong nó phải cắt, phải lọc vết thương nó cho nó sạch. 2 ngày sau bắt đầu các cái vết thương nó đùng lên nha, thì các cái mô đó, các cái tế bào nó đùng lên y chang như ủ mối vậy đó, người nào ở dưới quê biết ủ mối đó, nó đùng đùng đùng lên mà gặp mà cái nó chảy nha, dán nó bằng bằng bằng bằng Vaseline, nó gỡ ra một cái tất cả những cái dịch đó, cái dịch mà nó chảy ra đó, các cái huyết tương đó, nó chảy ra nó nâng lên mà người ta kêu bằng nước vàng đó, đó là cái người nào mà học vi diệu pháp đó, người ta kêu đó, cái đó là cái chất cái gì, cái sắc giao giới, cái sắc giao giới chính là nó, khi mà chúng ta giống như chúng ta cái cây ba cái ngó sen đó, mở nó ra moi nó lên, ngó sen mà mới đem lên đó, bẻ nó ra thì cái ngó sen đó nó có những cái tơ tơ đó, trong cái tơ tơ đó là những cái chất đó để nuôi dưỡng, thì cái cơ thể của chúng ta cũng phải nhờ các cái chất dinh dưỡng đó, là nó thông qua cái sắc giao giới đó đó, cái đó để nó đùng lên, mà khi mà rửa cái người nào mà không biết đó, rửa bằng cái kia là chết con người ta, mà hễ chết cái đó là tất cả các cái tế bào đó đó, các cái đó nó sẽ bị chết, nếu mà anh rửa bằng oxy già thì chết con người ta, hoặc là anh rửa bằng bovidin cái chất đen đen á, nước đen đen là chết con người ta nữa đó. Phải rửa cái đó bằng nước muối thôi nha, rồi còn thêm cho nó thêm dầu mùi u nữa, thì tự nhiên nó chạy qua tùm lum đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái người mà ở, quý vị mà muốn biết á, là quý vị phải đi tham gia những cái lớp mà mổ xẻ mà ở những cái trường đại học y dược á, chúng ta mới thấy, chúng ta mới ớn được cái tấm thân này, còn không thì thôi, tôi quên ở trong lớp này có mấy người bác sĩ. Thì chính vì mà chúng ta coi trọng coi nặng cái bản thân của chúng ta đó, bởi vậy nên khi ai nói chúng ta mới nói là cái người đó chửi tôi, mắng tôi, xúc phạm danh dự của tôi, nhưng mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta quán xét, chúng ta mới thấy rằng chả có cái tôi quái quỷ quái đản quái gở nào trong cái thấm thân này hết trơn, ai cũng giống như ai hết. Tại sao? Tại vì nó chỉ có hơi thở để duy trì cái tấm thân này thôi, cái tấm thân này mà không có hơi thở trong vòng 5 phút rồi là chỉ đem vô nhà xác nha, keo 6 tấm nó nằm sẵn đựng bỏ nó vô, chứ không 3 ngày xong nó thúi bụ nội cũng thấy nữa. Rồi chúng ta hồi đó đó, chúng ta coi cái thân của chúng ta đó nó nặng như vậy, chính vì như vậy á chúng ta mới có cái khổ, chúng ta cưu mang, chúng ta nâng niu nó và chúng ta coi trọng nó thì chúng ta mới khổ. Bây giờ á mình á nó khổ nó cũng là do chúng ta coi nó, chính vì như vậy mà chúng ta mới dễ bị tổn thương rồi dễ bị dính mắc với nó. Khi mà chúng ta dính mắc nó rồi thì nó lại đem rất là nhiều cái phiền hà, phiền tối, phiền muộn và phiền lụy cho chính chúng ta, và những cái hệ lụy đó đó nó lại kéo theo nhiều thứ nữa là chúng ta rất là sợ chết. Mà khi chúng ta không còn coi trọng cái tấm thân này nữa, một người mà tu tập đó thì họ không còn coi trọng cái tấm thân này nữa, không có coi nặng về cái bản thân mình nữa, chúng ta sẽ ít dễ bị tổn thương hơn, ít dễ dính mắc cái tấm thân này hơn, rồi chúng ta không bị những cái đó nó ràng buộc với chính của chúng ta, và chúng ta dần dần ít có cái sự sợ chết nha. Mà nói tới cái sự sợ chết, nó lại rồi ra một cái việc nữa nữa nè, đó chứ không phải thường. Cái người sợ chết nó có ba, nó sợ chết nó có ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó là do chúng ta thương thích cái tấm thân của chúng ta quá nhiều. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta lìa bỏ nó, chúng ta không có đành lòng. Rồi chúng ta không biết là chúng ta sanh về đâu, và cái thứ ba nữa là chúng ta không muốn xa cái người mình thương, hay là chúng ta xa cái vật mình thích. Chờ tôi một chút xíu. Đó là đối với cái người mà sợ chết nha. Mà ở trên đời này nè, chúng ta phải sợ ba cái loại chết. Thứ nhất là chúng ta sợ nhất là cái chết không có được sạch, là vì cái chết đó nó hôi hám, nó tanh hôi nha. Những cái người mà bệnh đó, nằm một chỗ đó, ăn uống không được, tiểu tiện đó nó lở loét rồi đó, đó đó là cái chết nó không được sạch mà thì chúng ta mới sợ. Rồi cái chết thứ hai là cái chết nó không có yên, là chúng ta phải nằm quằn quại rên xiết rồi la ó rồi nặng nhọc. Và cái chết thứ ba nó không được tốt, đó là cái chết trong cái tình trạng hôn mê. Mà hễ hôn mê là tất nhiên chúng ta không làm chủ được cái bản thân của chúng ta rồi nha. Bởi vậy nên chúng ta phải, nếu mà có chết đó là chúng ta phải chết ba thứ, đó là chết sạch, thứ hai là chết yên, và cái thứ ba là chết tỉnh. Làm ơn nhớ giùm tôi ba cái chết đó nha. Và một người á, mà một cái người hành giả mà tu tập quán thể trược đó, thì sẽ không còn thương thích cái tấm thân này, chỉ mong là giải thoát nó sớm chừng nào tốt chừng đó. Và khi chán cái tấm thân này thì chúng ta sẽ chán đi tất cả các cái vật dụng khác, và khi mà chúng ta chết thì những cái vật mà chúng ta thích, chúng ta muốn đó, nó cũng sẽ không còn có giá trị gì. Vì khi chúng ta chết thì làm sao nó có cái giá trị nữa. Nó có rất là nhiều cái phiền hà từ cái tấm thân của chúng ta. Đó là chúng ta quán về cái vật, đó là chúng ta quán về cái thể trược nhòm gớm, cái tấm thân nhòm gớm của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ quán tứ đại, nhìn cái tấm thân của chúng ta qua cái bề mặt chân đế. Từ nãy giờ là chúng ta chỉ qua cái vấn đề tục đế, là chúng ta nói về cái 32 thân thể trược, là bây giờ chúng ta nói về chân đế, là chúng ta nói qua bốn cái khía cạnh: đất, nước, lửa, gió. Cái thân thể của chúng ta nó phải có từ đất, nước, lửa, gió nó mới hợp thành cái tấm thân của chúng ta. Ai mà học bác sĩ, học ngành y thì chúng ta biết nhất là học đông y. Thì chúng học đông y, nó sẽ học tây y hay đông y gì nó cũng phải trải qua một cái lớp, đó là nó nói cái thân của chúng ta là gồm có kim mộc thủy hỏa thổ, thì nó tương đương với tứ đại, đó là đất nước lửa gió trong cơ thể của chúng ta. Một người mà bốn cái tứ đại nó không cân bằng, nó trục trặc, thì chúng ta sẽ có bệnh ngay lập tức. Thứ nhất là về thời tiết, thứ hai là về vật thực. thời tiết nó khó chịu và chúng ta cũng sẽ nó cân bằng tứ đại thì chúng ta cũng rất là khổ. Rồi vật thực à, những cái nơi đó à, nó không vừa, nó không hợp thì chúng ta cũng sẽ xảy ra cái bệnh. Và cái thứ ba nữa là cái kiểu sống, cái kiểu sinh hoạt của chúng ta à, thì nó cũng dẫn đến cái sự bệnh. Và cái cuối cùng, cái thứ tư đó là cái nghiệp. Nhưng mà hầu như tất cả Phật tử chúng ta, cho tới các cái bà thầy chùa, cái ông thầy chùa, một người không biết về Phật pháp là cứ lễ bệnh ra cái nó là nghiệp, nghiệp ông nội tôi chứ nghiệp ăn uống tầm bậy mà nghiệp cái gì, đi ăn gặp cái thứ gì cũng quơ, cũng nhộn, cũng nhận, cũng nhét, cũng thồn vô trong cái họng thì lấy gì không có bệnh đó. À, cái đổ thừa cho nghiệp, trời đất ơi, cái đó nó mới là lạ đó. Nên là chúng ta phải thấy rằng là bốn cái nguyên nhân nó dẫn tới cái bệnh thì cơ thể của chúng ta cũng vậy. À, thì ngay cả thằng Đông Y nó cũng nói kim mộc thủy hỏa thổ, nếu mà không có sự cân bằng nó cũng sẽ xảy ra gọi là rối loạn trong cái cơ thể, chúng ta cũng sẽ bị bệnh. Thì khi mà chúng ta quán cái thân tứ đại của chúng ta, à, đối với một người mà họ quán về tục đế, đó là họ nói về 32 thân thể trược đó, nói về tục đế thì chúng ta thấy nó rất là đáng gớm, à, rất là đáng chán. À, còn đối với các vị à, La Hán á, thì các vị Thánh á, thì họ nhìn cái tấm thân này nó rất là sợ, à, và rất là gớm, và họ chỉ biết cái thân của thầy chỉ là bốn đại mà thôi. Còn đối với chứ một người không tu thì họ luôn luôn nhìn cái tấm thân này, nhìn cái cô kia có cái bờ môi rất là đẹp, có ánh mắt, có làn da, có mái tóc, có tướng đi rất là đẹp, thì trai có cái giọng nói nữa, quên, có cái giọng nói rất là đẹp á, thì người con gái á, thì yêu người con trai á, bằng cái lời nói á, thì cái người con trai cũng vậy, cũng nhìn cũng chỉ nhiêu đó, mê qua mê lại, không có cái giọng đắt gì trơn á. Tại vì hả, người dân khất họ đem lòng nhớ thương, rồi khi thương rồi thấy cái gì nó cũng quý, cái gì cũng đội lên đầu nha. Còn khi mà nó không thương rồi thì nó đem nó quăng nó liệng xuống sông, mà nó đem nó quăng xuống sông tù hủ, cái kênh tù hủ nó mới ác chứ phải phải mà cái kênh thị nghè thì nó cũng sạch sẽ, nó cũng thơm tho một chút xíu, đem mà quăng xuống cái kênh tù hủ ở quận 8 mụ nội nó thúi cũng thấy nữa nha. À, thì phàm phu của chúng ta đó, khi mà chúng ta thấy ghê, chúng ta gớm đó, rồi chúng ta phân tích ra, rồi để chúng ta bất mãn này nọ, à, khi chúng ta chán chê người ta rồi, chúng ta thấy chúng ta gớm, rồi chúng ta bất mãn người đó để chúng ta nổi cái tâm sân lên, à, chứ không phải là để nhàm chán sinh tử. À, tại vì nhàm chán cái thứ này khi mà khi mà cái cũ nó đi thì cái mới nó mới về, à, tiễn cái dông cũ đi thì cái dông mới nó rước cái dông mới nó về, à, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, cái gì á mà quên nữa, có cái vụ này nữa nè. Con người á, nó sống lâu năm á, một là nó sẽ làm đồ cổ, hai nó sẽ làm đồ cũ. Mà cái đồ cổ thì tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy cái đồ cũ nhiều. Tại vì nó sống nhau với nhau bao nhiêu năm rồi, khi mà nó chán, nó gồm, nó nhồm gớm nhau rồi, cái đồ đó nó sẽ thành đồ cũ. Mà hễ đồ cũ để lâu ngày nó sẽ trở thành cái gì? Để là đồ rác. Cái mền, cái áo, cái quần, cái đồ, tất cả những cái gì mình vật dụng lâu năm, lâu ngày, lâu tháng nó sẽ trở thành đồ cũ. Mà đồ cũ để hoài sao được, để hoài làm sao rước cái dông cũ. Cái dông cũ mà không tiễn đi thì làm sao rước cái dông mới về. À, đồ cũ mà không dục đi thì làm sao để rước cái đồ mới về. Mà hễ cái thứ đó mà nó để lâu ngày thì nó chướng con mắt. À, mà nó chướng con mắt thì dục vô kho thì sao? Riết lâu ngày nó cũng đầy kho, nó trở thành rác chứ. À, mà cái gì nó rác thì lâu ngày nó cũng sẽ sanh những cái con này con kia, mà thậm chí là nó hôi thối, lại phải bỏ nó đi. À, bỏ nó đi thì sao? Để mới tìm được cái khác. Tìm cái khác, cái mới về để nó thế chỗ cho cái cũ chứ. À, đối với phàm phu là lặp lại cái công thức y chang như vậy. Thử mấy vị nhìn thử coi, quý vị nhìn thử coi trong nhà của quý vị, bản thân của quý vị, chồng con gì đó thì tự đi soi, đi lấy kiến hiển vi, kiến lúp ra soi mối thử coi có đúng y như chúng tôi nói không nha. Còn một cái người mà tu tập tứ niệm xứ á, khi khi mà nhìn thấy như vậy đó, như chúng tôi vừa miêu tả vừa phân tích chủ gì đó, thì người ta rất là chán cái tấm thân này. Và khi chán để làm gì? Để người ta tu tập. Còn khi mà chúng ta chán rồi á, là để chúng ta thích cái khác đó. Nó ngộ vậy đó. Đất sét mà chẳng nặng, nặng chẳng nên nồi, anh đi có vợ cho tôi đi có chồng. Khi mà nó chán rồi thì chia tay để mà người đi bước được bước. Còn người ta chán, đối với bậc thánh họ chán á, thì họ đi kiếm đường, họ đi tu để họ giải thoát. Dù có rước cái dông mới về thì nó cũng y chang cái dông cũ mà thôi. Chẳng qua là nó thế chỗ, nó nhìn cái người này nó không giống người kia, là dạng nó nhỏ nhẹ hơn. Còn cái con quỷ kia, thằng quỷ âm bên kia thì nó nói chuyện khó nghe hơn, hành động nó bực bội hơn. Chỉ như vậy thôi, cũng nhìn qua nhìn lại cũng 32 thân thể trượt thôi, cũng ngũ quẩn thôi, chứ phải cái con kia 6 quẩn mà con này 5 quẩn, thằng kia mà 7 quẩn, thằng này 4 quẩn đâu. Cũng y thinh nè, cũng 32 thân thể trượt, cũng 5 quẩn thôi, cũng sắc thọ tưởng hành thức thôi ha, cũng danh sắc thôi, chứ có gì đâu lạ, có gì đâu mới. Tại vì mình thích, mình quý, mình yêu, mình thương, mình mến thì mình cho nó là cái gì ngon, cái gì bổ rồi mình đội lên đầu thôi, chứ có ở đâu lạ nha. Bởi vậy nên cái người mà có tu với người không tu nó khác nhau vậy đó. Người không tu thì gặp cái gì cũng thích, thích đã đời rồi, hễ có thích ở đâu là ghét ở đó, cái chuyện là đương nhiên. Còn đối với cái người mà có tu thì nó khác. Có mới có cũ gì, thằng nào con nào nó cũng chẳng qua là rác mà thôi nha. Và khi mà chúng ta chán và chúng ta gớm được cái thân của mình á, thì chúng ta mới nhàm, chúng ta mới chán được cái thân của người khác. Còn hễ mà chúng ta thích cái thân mình, chúng ta quý mến cái thân mình, chúng ta coi trọng cái thân mình, thì chúng ta, cái người khác họ cũng y chang như vậy mà thôi. Mình sao họ vậy mà, đâu có gì hơn. Cũng vậy thôi, chẳng qua người cao, người thấp, người lùn, người béo, người mập, người ốm thôi. Người giàu, người nghèo, chứ thật ra ngày nào cũng ăn, ngày nào người nào cũng uống, người nào cũng thở thôi. Không thở thì chích dịch chích tôi rồi, chứ còn gì nữa. Và khi mà chúng ta nhờm gớm cái tấm thân của chúng ta đó, chúng ta hễ mà chúng ta ly dục, chúng ta nhờm gớm, chúng ta chán được cái thân của chúng ta rồi, để chúng ta mới ly dục được vật chất. Còn mà chúng ta thích thú tràn lan thì còn lâu mới cái gì mà nhờm chán, mà ly dục để mà nhàm chán vật chất nha. Nói cái này nó mới lòi ra cái vụ tu thiền chỉ. Mà mấy cái người mà đó, chúng tôi phân tích như vậy đó, quý vị thấy rằng cái thân của mình còn không dám bỏ, cái chuyện nhỏ xíu mình không dám bỏ, mà lấy gì mình bỏ được cái lớn. Mà cái dục, cái thích thú trong năm cái dục ái, đó là sắc ái, thinh ái, khí ái, xúc ái, vị ái, đó là một gọi là năm cái tuyệt hảo của thế gian nha. Mà một người mà tu thiền chỉ phải có, tu phải nói như vậy nào, phải có đại căn, đại duyên, đại phước, đại tồn, đại lợi ha, đại lộc mới bỏ, mới loại bỏ được năm cái thứ này, chứ không phải dễ dàng gì mà tu thiền chỉ cái qua tu 2-3 tháng, 3-4 tháng chưa được cái hả, mà chưa được năm, mà 3-4 năm gì đó mà không biết tu có hết mình hay không, có coi như là có dẫn hết tốc lực để tu hay không, hay là mình nghĩ là cuộc đời mình chấm dứt bỏ rồi, là sau cái trận tu này 3-2 tháng là mình chích dịch chích tôi, ung thư giai đoạn cuối gì đó, mình tu cho hết mình để chết, thì lúc đó mới có cơ hội nha. Chứ còn mà cà giật cà tưng gặp cái này nhìn ngó rồi đi ra rồi nắm tay nắm chân trò chuyện, thì tôi nói cái thứ đó tu hết một đời nha, hết đời này qua đời khác chưa chứng thiền nữa, ở đó mà sơ nhị tam tướng, cái thứ đó toàn ở thứ nó dốc không nha. Qua tu đó được vài bữa cái chạy về dạy thiền coi chừng nghe, và mấy người học theo mấy người đó rồi khùng theo, rồi lúc đó đi hỏi tu, rồi lúc đó tôi không có nói đâu, mà tôi còn chửi thêm nữa nha, tôi nói trước cho biết cái vụ đó. Đó thì khi mà chúng ta phân tích qua tứ đại là chúng ta phải biết rằng đất chính là các cái cảm giác gì mà nó cứng mềm mịn nhám, thì 32 thân thể trực của chúng ta cái gì nó cứng, gồm nè tóc nó cứng nè, lông nó cứng nè, răng nó cứng nè, xương nó cứng nè, tóc lông móng răng da, nước là những cái trạng thái ngưng tụ tan chảy và quấn tụ hay là kết nối đó. À, mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ đặc dầu da gì đó, nước miếng giống gì mà nước trong cơ thể chúng ta tự chúng ta coi đi nha. Lửa là cái nhiệt độ nói chung trong cơ thể chúng ta duy trì 37 độ C đó. 37 độ đó chính là cái thân nhiệt của chúng ta. Rồi chúng ta thức ăn mà chúng ta tiêu hóa được là do đâu? Là do nhiệt độ để đốt cháy thức ăn. Và chúng ta già đi thì cũng do cái lửa này nè, là được gọi là nhiệt độ đó. Lửa thường nhiệt độ đó, nó làm cho sắc pháp của chúng ta càng ngày bị già, bị héo úa nha. Đối với cái người mà gọi là có tiền của rồi rảnh rang mà sắc bóp đi shopping tối ngày á, thì đi làm chiều á, thì ăn uống thoải mái thì sắc pháp của người ta nó cũng bị suy, nhưng mà nó ở cái mức độ. Còn cái người mà tối ngày cơm áo gạo tiền á, đầu tất mặt tối ha, bán lưng cho đất ha, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thì cái chuyện đó sắc pháp người ta sẽ nhanh già hơn nha. Đó là do cái lửa trong cơ thể của chúng ta nó làm cho sắc pháp nó bị suy. Và cái thứ ba đó là gió trong cơ thể của chúng ta là những cái trạng thái di động, áp suất trương phòng. Chúng ta đi được cũng là nhờ do gió. Chúng ta tiểu tiện cũng là nhờ gió, chúng ta đại tiện cũng là nhờ gió nha. Chúng ta trung tiện cũng là nhờ gió. Rồi thậm chí chúng ta ở hơi cũng phải nhờ có gió. Mà khi ở lên chúng ta có ga không? Đó chính là gió đó. Hơi thở ra vào thì là gì? Là gió chứ cái là cái giống gì? Chúng ta phải thấy được, chúng ta phân tích cái cơ thể của chúng ta phải qua khía cạnh tục đế và chân đế. Tục đế là những cái gì? Đó là 32 thân thể trược ha. Chúng ta phải thấy được đó, nó như vậy, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy gì đó. Rồi đối với chân đế là chúng ta phải thấy được như vậy. Mà một người mà quán được tứ đại á, thì chúng ta phải là người có trí, là phải người là người có nhanh trí đó, chúng ta mới thấy được. Và khi thấy được như vậy á, thì chúng ta mới có lòng tin. Nói mà một cách rốt ráo theo A Tỳ Đàm hay được gọi là Tạng Luận hay Di Diệu Pháp à, thì chúng ta xét trên cái khía cạnh đó, danh pháp hay sắc pháp đều là những cái trạng thái không có gì là cụ thể. Có thể chúng ta cầm được, hoặc là có thể chúng ta sờ chạm được, hoặc có thể là chúng ta không sờ chạm được và không cầm nắm được. Tóc lông móng răng da thì chúng ta thấy được, chúng ta sờ được, chúng ta nắm được. Nhưng mà có những cái thứ mà sắc giao giới rồi sắc hư không đó, làm sao chúng ta nhìn, chúng ta sợ, chúng ta thấy được? Chỉ trừ trường hợp đâu phải ai cũng thấy, ai cũng biết. Như mà chúng tôi nói ba cái nước vàng, ba cái dịch tương nó ra, đâu phải ai cũng thấy được cái vấn đề đó, đâu có ai biết. Nhiều khi người ta biết, người ta nói vậy thôi, chứ người ta cũng có biết cái giống khỉ gì đâu. Và khi mà những cái gì mà chúng ta sờ được, chúng ta chạm được, chúng ta cầm được, chúng ta nắm được và chúng ta biết được bằng các cái giác quan, đó là tục đế, là cái nhìn chúng ta thấy được, chúng ta sờ chạm được đế. Còn mà nói về mà tứ đại đó, như là đất nước lửa gió, là chúng ta phải là một người có cái sự học hỏi kiến thức thì chúng ta mới mường tượng được. Chứ còn mà những cái thứ đó, nếu mà không có cái sự phân tích, không có cái sự mà học hỏi, thì chúng ta khó mà nhận biết, nhận thấy được cái vấn đề đó. Đó là chúng ta nói về cái quán thân tứ đại. Còn bây giờ quán cái quán niệm tử thi nè. Trời ơi, cái quán niệm tử thi này bây giờ để coi mấy giờ rồi. Còn 10 phút nữa, để coi thử coi tới đâu tính tới đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta quán cái tứ đại, quán cái niệm cái tử thi. Quán niệm tử thi, chúng ta có nhiều cái giai đoạn. Một cái người mà chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mà nhất là mấy cái người tịnh độ tông đó, họ nói rằng á, là phải niệm niệm bao giờ mà cái thân thể mà nó mềm hay nó ấm gì đó, được gọi là thân trung ấm á, thì mới được là vãng sanh cực lạc. Là tôi nói mấy cái người đó đã ngu nha, đã thứ nhất cái người đó đó đã ngu là không hiểu gì về cái tấm thân sinh lý sinh học của một cái cơ thể, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái thứ đó nó còn dốt về Phật pháp nữa nha. Lý do cái thân này nè mới lần đầu tắt thở trong vòng mấy tiếng đồng hồ ấy, thì chúng ta còn thấy nó còn hơi ấm ấm chút mà nó còn hơi ấm một chút nè, da thịt nó còn hồng hồng một chút, nhưng mà qua 6 tiếng đồng hồ rồi cái tấm thân này nó giống như miếng thịt thôi, mấy con cá ngoài chợ thôi nha, không có cái sự ướp, không có sự bảo quản, giống như không có sự chế biến đó, thì tất cả những cái thứ này nó sẽ bị oxy hóa, có nghĩa là nó sẽ bị phân hủy ngay lập tức, không có cái gì mà nó trường tồn mãi mãi với cái thời gian hết. Cái thân này sau 6 tiếng đồng hồ thì nó sao, bắt đầu nó từ màu hồng nó chuyển qua trắng bệch nha, nó trắng bệch rồi, đó là cái ngày thứ nhất. Cái ngày thứ hai nó sẽ chuyển qua tím tái, cái xác chết á nó sẽ chuyển qua tím tái. Thì khi mà nó cái xác chết như vậy thì trong vòng như vậy thì tại vì khi mà mình còn sống á, các cái cơ của mình nó mà cứ còn hoạt động được là tại vì nó mới chết mà, nên là nó còn mềm được, nó còn cái thân nó ấm. Còn khi mà chết hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, nó cứng đơ như là tại vì tất cả các cái đó nó bây giờ nó đâu hoạt động nữa, nó cứng y chang như robot ha, chứ ở đó mà mềm, ở đó mà tụng 24 tiếng đồng hồ. Mà còn cái thứ này ngu nữa nè, còn cái thứ này mới ngu ác nữa nè, mấy cái thời này nó bệnh muốn chết mà ngồi vô mà đi tụng niệm ha, ngồi sát vô rồi hả cứ la A Di Đà Phật ha. Tôi nói cho mà biết nha, cái tử khí đó nó mà nó dính vô mấy bà là mấy bà mấy ông chỉ có chết thôi nha, đừng có nói không có tử khí nha. Mà mấy cái người nó phải nói tới cái bọn mà phong thủy á, nó rất là kỵ cái vấn đề này nha. Thôi đừng biểu tôi đi phân tích cái phong thủy, tôi mệt dữ lắm à, bởi vì nên á mà nghe mà tôi nghe mấy cái người mà đi hộ niệm rồi tụng cho 24 tiếng đồng hồ rồi về rồi thành tiên thành Phật, rồi về cõi Phật gì tôi không biết cõi Phật nào, mấy người đó bị khùng nặng. Rồi cái ngày thứ hai là tím tái, cái ngày thứ ba đó bắt đầu nó mới có cái dấu hiệu là bắt đầu da của chúng ta nó nổi những cái gân xanh, những cái gân đen. Qua cái ngày mà cuối cuối à, cái ngày thứ ba là bắt đầu cái thân của chúng ta bắt đầu nó sình lên rồi đó, nó phồng lên như là một cái trái bông vậy đó nha, nó giống như như mà bong bong bóng ở trong nó bơm hơi lên đó, nó mới sình lên. Nó sình lên chính vì nó sình lên nó căng lên đó, thì chúng ta mới thấy được cái thân của chúng ta nó nổi các cái gân xanh. Bình thường mà mấy cái người mà bị cái gì bị giãn tĩnh mạch á là nó giãn y chang như vậy đó, mấy người coi thử đi, về giặt mấy cái người mà bị bệnh mà giãn tĩnh mạch á, nó nổi gân gân gân gân. Thì đối với cái người mà cái xác chết nào mà nó càng chuẩn bị mà nó phồng nó trương lên á thì cái gân xanh nó bắt đầu nó mới nổi nhiều nha. Cái ngày thứ tư, qua cái ngày thứ tư bắt đầu là nó nứt ở trong trỏng ra, bắt đầu nó mới xịt chao ra nha, nó xịt siro ra, bắt đầu nó chảy cái nước vàng, nước đen, nước tím, nước gì đủ đủ ở trong trỏng, nó phân hủy. Mà tại vì ngày xưa đó, trước khi mình chết đó, là mình ăn toàn là ăn bổ dưỡng không, thịt bò nè, thịt dê nè, thịt cừu nè, thịt heo nè, thịt ngựa rồi nhân sâm rồi cái gì nhung hưu rồi cái gì linh chi rồi tiết sơn linh chi rồi thứ gì mà bổ dưỡng yến xào là nạp nè, cán nè, thồn nè, giọng nè, nuốt vô để cho nó mập cái thay lên để làm chi, tới bây giờ nó chảy mấy cái phân hủy protein ra chứ không có gì chứ, bắt đầu nó mới chảy mùi, bắt đầu nó mới thối nha, nó bắt đầu nó mới thối, bắt đầu rồi bọ nó bắt đầu nó lúc nhúc, nó bò từ ở trong ra ngoài, từ ở trên xuống dưới. Ngày xưa mình nhìn thấy mấy con dòi mình ớn muốn chết nha, tới khi mà mình quan sát cái xác chết mà như vậy mình mới thấy nó gớm cỡ nào. con dòi nó bò từ ở trong cái lỗ tai nó bò lên tới cái họng của mình, nó từ cái họng mình nó bò lên lỗ mũi, nó bò lên con mắt nha. Chứ bày đặt á hả, thấy cái gớm bịt mũi bịt tai rồi làm cái giọng thấy ghét nghe. À, tới khi mà nhìn thấy nó đi rồi mình thương yêu cái tấm thân này cỡ bao nhiêu rồi, mình thấy tới cái dòng cái thứ đó mà nằm như thế là mấy bà khỏi ăn luôn nha. Đó rồi cái ngày thứ ba thứ tư bắt đầu nó nổ cái thân của mình ra, tại vì nó cương lên mà nó phải nứt ra, nó phải nổ cái tấm thân này ra, nó mới xì xịt chao tim gan phèo phổi ruột gì đó, bắt đầu là bắt con ký sinh trùng ở trong đó bắt đầu nó tha hồ ha. À, con nào nó tha được thì nó tha, nó chảy được thì nó chảy, bắt đầu nó tiêu hủy, nó phân tán, rồi bắt đầu mới lòi cái bộ xương trắng ra nha. Cái bộ xương trắng này trong vòng mới thì nhìn nó trắng nó đẹp, nhưng mà tuần lễ ha, nửa tháng một tháng sau bắt đầu những cái xương này nè bắt đầu nó mới thâm đen nha, nó thâm đen rồi từ từ nó phân hủy vào cát vào đất. Mà nói theo kiểu người đời đó là về dưới lòng đất đó, trả cái gì cát bụi về với cát bụi đó, cái tấm thân này nó không có cái giống gì hết trơn. Quý vị mà phân tích tới cái vụ mà quan niệm tử thi nè nè mới gốm mới thấm nổi nha, còn không là cái vụ mà mấy cái người mà thích người này á, đi ra đường gặp mẹ này đẹp đẹp thích, gặp thằng cha cái đẹp đẹp cái thích đó, là quán cái vụ mà quán 32 thân thể trược nè, quán tử thi đi, rồi quán thức ăn đi, nó vô cái tấm thân này nó nhả ra nó mới gốm nó mới thấm được, chứ còn bình thường chưa nha, chưa có thấm chưa có thấy đâu. Thấy nó như vậy đó chứ không phải là bình thường đâu, khi mà chúng ta thấy đó chúng ta mới gớm. À, tại vì chúng tôi mới nói về cái này sơ sơ, ngày mai đi chúng tôi sẽ phân tích kỹ về cái tấm thân này. À, quên nữa, mà muốn phân tích kỹ hay không nữa, nhiều khi á hả mấy bà mấy ông không chịu phân tích kỹ thì tôi phân tích kỹ rồi hết giờ nữa. Rồi bài học tới đây hôm nay tạm dừng đây. Quên nữa.